Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1035, Vân Nguyệt Đảo Đảo Chủ. Với tư cách ba tinh tinh không chí tôn, bọn hắn chưa từng nghe được qua như vậy vũ nhục. Đồ hỗn trướng, mặc dù là đã đến như thế tình trạng, người như trước còn dám như thế hung hăng càn quấy. Mạc Ly hừ lạnh nói. Hiện tại, coi như là ngươi cùng lão phu cầu xin tha thứ đều đã chậm. Ngươi hết thảy, đều muốn sẽ trở thành là lão phu. Mang lão phu triệt để đạt được về sau, sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thi. Ngươi tại tự làm mình vui sao? Thanh Lâm thanh âm bình tĩnh như trước. Mà đối với Thanh Lâm như vậy bình tĩnh thanh âm, cái kia Mạc Ly cùng Vũ Văn Trấn Hải hai người, chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên có loại cảm giác xấu, loại cảm giác này đến cực nhanh, mặc dù là Mạc Ly giờ phút này đã tại thôn phệ Thanh Lâm Thọ Nguyên. Nhưng này loại dự cảm, y nguyên nồng đậm, con vịt chết mạnh miệng. Lão phu hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mạc Ly nói, vậy ngươi thuận tiện tốt nhìn xem. Thanh Lâm lời nói rơi xuống nháy mắt, một bàn tay. Rồi đột nhiên theo cái kia màu đen sương mù dày đặc chính giữa vọt ra. Cái này thủ trưởng tốc độ cực nhanh, nhưng lại không phải kim sắc, mà là hỏa hồng chi sắc. Phải nói, tại đây trên bàn tay, bao trùm lấy nồng đậm hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm hỏa hồng. Nhưng xem tại Mạc Ly cùng Vũ Văn Trấn Hải trong mắt, lại không phải là cái gì chính thức hỏa diễm, mà là một loại. Một loại không hiểu thấu cảm giác nguy cơ. Ngươi không phải có tử vong pháp tắc sao? Thanh Lâm đứng tại hắc vụ chính giữa, tí ti không tránh né chút nào, đồng thời nói, ngươi là tử vong pháp tắc, ta là mệnh hỏa pháp tắc. Ngươi khống chế người tử vong, ta khống chế người sinh tử. Ngày nay, ta và ngươi liền nhìn xem, đến cùng ai pháp tắc càng mạnh hơn nữa. Oanh! Cái này một cái chớp mắt, thủ trưởng ngẩng ngang mà ra, ngập trời nổ mạnh, lệnh cả tòa thiên không xuất hiện sụp đổ, đúng là mệnh hỏa pháp tắc hình thành. Thanh Lâm mệnh hỏa pháp tắc, chỉ là tại một cấp bản đồ thời điểm thi triển qua. Đã đến cấp 2 bản đồ, dung hợp trở thành cấp thế giới pháp tắc về sau, liền cơ hồ không có dù thế nào chia lìa, không có khả năng. Mạc Ly trợn mắt há hốc mồm, quát ầm lên, ngươi có 10 loại pháp tắc, lão phu nghe nói qua, nhưng đều là ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc. Ngươi làm sao có thể còn sẽ có thứ 11 loại pháp tắc? Thanh mỗ còn có đệ thập nhị loại, thứ 13 loại, ngươi tin hay không? Thanh Lâm thanh âm băng lạnh xuống, hắn đã mất đi kiên nhẫn, cái kia mệnh hỏa pháp tắc. Phô thiên cái địa, hướng phía Mạc Ly che tới, hắn chỗ trải qua địa phương, hết thảy hắc vụ toàn bộ tiêu tán, giống như là Thanh Lâm mở ra một con đường, Mạc Ly có thể cảm giác được rõ ràng, tử vong của mình pháp tắc, đang tại bị ngọn lửa này thủ trưởng cho nhanh chóng đánh tan. Có thể nói, đối mặt Thanh Lâm mệnh hỏa pháp tắc, tử vong pháp tắc không có chút nào chống cự khả năng. Oanh, một đoạn thời khác, cái này thủ trưởng trực tiếp oanh kích tại Mạc Ly trên người. Mạc Ly bốn phía có vô tận tử vong pháp tắc, nhưng lại tại lúc này trực tiếp tiêu tán, mà Mạc Ly thân thể cũng là bịch một tiếng, trực tiếp nứt vỡ tại ở giữa thiên địa. Vũ Văn Trấn Hải đứng ở đàng xa nhìn xem, một đôi mắt trợn thật lớn, cực kỳ không thể tin được. Tại sao sẽ là như vậy? Chấm ngoặc kép, Vũ Văn Trấn Hải thì thào. Vừa rồi tình huống, rõ ràng là Mạc Ly đã đem Thanh Lâm khống chế. Hoàn toàn khả dĩ đem hắn thôn phệ đó a. Nhưng này trong một chớp mắt, cục diện như thế nào lại xuất hiện chuyển biến? Cái này tạp chủng, đến cùng có bao nhiêu đích thủ đoạn? Mà cái kia Mạc Ly thân thể bắn cho toái. Hắn nguyên thần trực tiếp tự vọt ra. Dù sao cũng là ba tinh tinh không chí tôn, thân thể bị oanh toái, Mạc Ly cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không bị phẫn nộ cho bao phủ lý trí, mà là đang thân thể tan vỡ mất nháy mắt, lập tức hướng phía xa xa lao nhanh mà đi. Ba Tinh Tinh không chí tôn, nếu thật muốn chạy trốn, tốc độ kia có thể nói là nhanh đến cực hạn, không là muốn đem ta thôn phệ sao? Thanh Lâm nhìn qua Mạc Ly Nguyên Thần, bình tĩnh nói, ngươi vừa rồi thôn phệ của ta thọ nguyên, đã bị Thanh Mỗ theo thân thể của ngươi chính giữa, một lần nữa chiếm trở về. Có thể đối với ngươi mà nói, cắn nuốt một chút như vậy thọ nguyên, lại tổn thất thân thể của mình, điều này tựa hồ có chút lỗ lớn nữa à? Mạc Ly Nguyên Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng cũng không để ý gì tới hội Thanh Lâm. Thanh Lâm không có truy kích, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vũ Văn Trấn Hải. Hắn vừa muốn mở miệng, Vũ Văn Trấn Hải nhưng lại biến sắc, vậy mà trực tiếp tự hướng phía xa xa bỏ chạy. Thanh Lâm nhướng mày, hít một hơi thật sâu, nói, tốt, đã ngươi đợi đều không muốn giao ra Vũ Văn Thúy Ngọc. Cái kia Thanh Mỗ, cũng chỉ có chính mình đến tìm kiếm rồi. Oanh, kinh thiên nổ vang chi âm truyền ra, Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy phía dưới. Phía dưới cung điện, lập tức toàn bộ sụp xuống. Tại sụp xuống thời điểm, có vô tận bụi mù đầy trời mà lên, như là bão cát, càng là ở đằng kia bụi mù chính giữa. Có rất nhiều thân ảnh sợ hãi lao ra, nhìn về phía Thanh Lâm tại đây. Không vậy, Thanh Lâm thần niệm phô thiên cái địa, nhìn quét mà qua, chợt thẳng đến mặt khác một chỗ cung điện mà đi. Rầm rầm rầm. Tại ngắn ngủn mấy giây thời gian chính giữa, vô tận cung điện bị Thanh Lâm oanh sập, Thánh Hoàng đảo thật lớn, cung điện cũng có không thiểu, có thể Thanh Lâm thật sự là quá mức cường hoành, mỗi một dưới lòng bàn tay, đều lệnh mảng lớn cung điện sụp xuống, trong vòng ngàn dặm các loại, hết thảy tiêu tán, mặc dù là Thánh Hoàng đảo lại đại, cung điện nhiều hơn nữa. Cũng chịu không được Thanh Lâm như vậy dày vò. Hủy diệt vẫn còn tiếp tục. Cung điện sụp đổ. Đại địa xuất hiện vô tận khe hở. Bên ngoài sóng biển bốc lên. Tựa hồ cả tòa đảo đều muốn bị phá hủy. Một đoạn thời khác, một chỗ cực lớn khe hở chính giữa, bỗng nhiên có lục quang hiện ra. Cái kia lục quang như trong đêm tối nguyệt lượng, trực tiếp theo lòng đất tóe phát ra. Cực kỳ dễ thấy, nhất kinh người là, cái này lục quang, cũng không phải là một đảo. Phàm là mặt đất vỡ vụn địa phương, đều có loại này lục quang xuất hiện. Thanh Lâm, mau dừng tay, vào thời khắc này, có vội vàng hét lớn chi âm bỗng nhiên truyền đến. Thanh Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đông phương cửa vào chỗ, có mảng lớn bóng người mà đến. Cái kia mở miệng hét lớn chi nhân, chính là một người trung niên nam tử. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, mở miệng nói, ngươi cũng là Thánh Hoàng đảo người. Trung niên nam tử vội hỏi, ta cũng không phải là Thánh Hoàng đảo chi nhân, mà là ba đảo một trong, Vân Nguyệt đảo đảo chủ, Tống Vân Thiên. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nói, ta không cần biết ngươi là ai. Lập tức cút ngay cho ta, bằng không mà nói, liền ngươi cũng giết. Nghe vậy, Tống Vân Thiên sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không nói chút ít lời gì quá đáng, mà chỉ nói, Tống Mỗ hôm nay đến đây, thực sự không phải là sẽ đối ngươi động tay, mà là muốn khuyên giải ngươi lập tức dừng tay, bằng không mà nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. A hát, Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. Thanh Mỗ ngược lại là muốn biết, ta tại sao lại hối hận? Thanh Lâm, ngươi có chỗ không biết? Tống Thiên mấp máy miệng, nói, những cái kia lục quang, ngươi cũng thấy đấy, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, cái kia là cả Thánh Hoàng đảo phát ra ra lục quang. Ta cũng có thể nói như vậy, Thánh Hoàng đảo cũng không phải là chỉ là một hòn đảo mà là một đầu hồng hoang cự thú. Cái này hồng hoang cự thú, tên là Đình Hỷ, đã lúc này ngủ say tuyệt đối năm. Những này lục quang, đúng là theo hắn trên người phát ra. Người cắt không thể đem hắn tỉnh lại a hát. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/cai-nối-tsi-nối-tsan-nối-csu-huyền-huyễn-quen-mà-là. Bình chọn tốt dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.